Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, ta là nguy hiểm. Hầu gia, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Đại điện hạ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Vương Sung, chịu đến Vương Sung ảnh hưởng, mỗi người biểu hiện đều là nghiêm nghị cực kỳ. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người cho rằng đại thực là một cái không quan trọng gì tiểu tiểu quốc gia. Đối với cái này một trận chiến có lẽ sẽ không để ý chút nào. Thế nhưng làm tiền tuyến nhất kinh nghiệm bản thân người, mọi người sâu sắc biết, đối mặt mình là dạng gì kẻ địch, đất nước này có so với đại đường càng thêm quảng bác quốc thổ. To lớn hơn binh lực, càng cường hãn chiến mã. Cùng với cường hãn nhất lãnh thổ mở rộng dã tâm, đây là đại đường ở mảnh này trên đất bằng kẻ địch mạnh mẽ nhất. Cao Tiên Chi đã dẫn dắt toàn bộ An Tây Đô Hộ Phủ gần như hơn 90% binh lực. Tiến nhập Ta La Thành, ở sau người Hán, vùng đất bằng phẳng, nếu như Cao Tiên Chi không thể ngăn ở Đại Thực Đế Quốc bố trí ở Đông Phương binh lực. Tiếp đó, hàng ngàn hàng vạn đại thực binh mã sẽ lướt qua hành lĩnh, tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh toàn bộ Tây vực, mà theo sát phía sau, Thích Tây đem đứng mũi chịu sào. Một khi Thích Tây luân hãm, toàn bộ Lũng Tây, cùng với đại đường nội lục, cũng bị uy hiếp. Từ trước tới nay, đại thực binh mã sắp tới bước đến toàn bộ trung thổ cửa chính. Tất cả mọi người đem cảm giác được cái này xa xôi đất nước mãnh liệt uy hiếp. Này chút, Vương Sung lúc trước xa bàn thôi diễn thời điểm, mọi người đã rõ ràng hiểu điểm này. Vương Sung không nói gì, mà là nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ. Trận chiến này phát sinh quá đột nhiên, cũng quá nhanh, hắn cần bình tĩnh lại tâm tình cố gắng suy nghĩ. Còn có quá nhiều chuẩn bị chưa hoàn thành. Ta là trận chiến đột nhiên bạo phát, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lý Tự Nghiệp truyền lệnh xuống, mở ra Thích Tây quân giới kho. Không biết qua bao lâu, Vương Sung rốt cục mở mắt ra, trong con người bắn ra một trận rực sáng ánh sáng. Ầm ầm, chốc lát phía sau, theo một trận sắt thép nổ vang, phủ đầy bụi thật lâu Thích Tây quân giới kho ầm ầm mở ra. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu mà xuống, rốt cục chiếu vào tòa này biên thùy lớn nhất quân giới trong kho. Cái kia từng bộ công bộ rèn đúc, đóng dấu chồng triều đình chống cự ấn xe nỏ, lít nha lít nhít, ở phủ đầy bụi hơn 10 năm sau, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, lập lòe lấp lánh ánh sáng. Dừng tay, các ngươi không thể làm như vậy, không có thủ dụ. Ai cũng không thể đi vào. Các ngươi mau dừng tay. Ngoặc kép, vài tên Thích Tây quân giới kho thủ vệ hét lớn. Nhưng không có người để ý lời của bọn họ. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Sự tình có lẽ trải qua, cũng có thể tòng quyền. Người làm tướng nên tùy cơ ứng biến. Bây giờ đại chiến sắp tới. Những xe này nỏ chính là tốt nhất vũ khí chiến tranh. Có thể đem đại đường sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. 10 vạn cụ xe nỏ. Trong quá khứ thời gian trong các đời Thích Tây đại đô hộ, bao quát Phu Mông Linh Sát ở bên trong, toàn bộ khác tuân theo quy củ, không dám tự ý vượt qua. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, hắn chắc chắn sẽ không câu nệ không thay đổi, tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ. Ầm ầm, làm Vương Sung mang theo đại quân bước vào Thích Tây quân giới trong kho thời điểm. Cũng trong lúc đó, một tiếng nổ vang, vận mệnh chi thạch thanh âm lạnh lùng lập tức ở Vương Sung trong đầu vang lên. Đặc thù sự kiện, vận mệnh lựa chọn, theo những âm thanh này, vô cùng quang ảnh biến hóa. Ầm ầm ầm, một tòa thành trì thật lớn vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Đại địa nhô lên, lấy cái kia tòa thành trì thật lớn làm ranh giới. Một bên là hàng ngàn hàng vạn màu đen chiến kỳ. Một bên là mênh mông như biển màu vàng rồng kỳ. hai phe đột ngột vừa tiếp xúc, lập tức xung phong cùng nhau. Vương Sung trong lòng một trận, lập tức dừng bước, bánh xe lịch sử chậm rãi chuyển động. Bất luận chuyến qua bao nhiêu nhánh sông, cuối cùng chung quy trở lại nguyên bản mạch lạc. Một núi không thể chứa hai cọp, một mảnh trên đất bằng không thể đồng thời tồn tại hai cái khổng lồ đế quốc. Đây là một hồi đã định trước không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Hai cái đế quốc, chỉ có một mới có thể ngạo khiếu ở các nước chi đỉnh, mà một cái khác đem nhanh chóng suy sụp, rơi vào hùng sư tuổi già. Nghe được câu nói sau cùng, Vương Sung cả người rung bần bật, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ngoặc kép, hùng sư mất đi tiến thủ nanh vuốt, giống như cùng ưng cầm mất đi cánh chim. Đây là hùng sư tuổi già, cũng là vận mệnh lựa chọn. Thân là vận mệnh người trưởng khống, ký chủ có một lần, cũng là một lần duy nhất đãi ngộ đặc biệt. Thanh toán 8.000 vận mệnh điểm năng lượng, ký chủ có thể lựa chọn được miễn lui ra, hoặc là ký chủ cũng có thể lựa chọn chủ động tiến nhập, cũng lại đạt được 2.000 vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Cảnh cáo, một khi lựa chọn chủ động tiến nhập, ký chủ đem đối mặt to lớn nguy hiểm, nhiệm vụ thất bại, đế quốc bị chiếm đóng, ký chủ đem cùng xóa bỏ. Ngoặc kép, Vương Sung nghe trong đầu âm thanh, khóe miệng lộ ra một tia cười cợt nụ cười. 8.000 vận mệnh điểm năng lượng, vì lẽ đó tam giác chỗ hổng chiến dịch, nếu như không có hối đoái, túc mệnh chiến giáp, chính mình nhưng thật ra là có thể được miễn, nhưng là mặc dù có cơ hội như thế, chính mình cũng thật sự sẽ rời đi sao? Xác nhận, Vương Sung cười nhạt một tiếng, không có chút nào lưu luyến, nháy mắt bước chân vào Thích Tây quân giới trong kho. Ao ao ao, màu đen chim ưng vượt qua tầng tầng dãy núi, bay về phía bốn phương tám hướng. Ta La Thành tình huống, không chỉ là truyền đến Thích Tây, tương tự truyền đến Kinh Sư, đồng thời ở trong triều đình dẫn phát rồi một trận kịch liệt tranh luận. Bệ hạ, chúng ta cần phải lập tức xuất binh, trợ giúp Cao Tiên Chi đại nhân. 3 vạn tinh binh, hãm sâu trong đó, không phải chuyện nhỏ. Nếu như An Tây đô hộ quân chiến bại, nát lá, Sơ Lạc chờ An Tây bốn chấn cũng sẽ tùy theo thất thủ. Toàn bộ An Tây cũng đem tùy theo luân hãm. Chúng ta cần phải cấp tốc xuất binh trợ giúp An Tây. Trên triều đình, vài tên võ tướng hào phóng khiếu nại, phân trần lợi hại, hoang đường. Mấy người âm thanh vừa ra, một tên cùng Tề Vương giao hảo đại thần lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát lớn: Cao Tiên Chi Cao đại nhân dụng binh như thần, từ tham gia quan ngũ đến hiện tại, toàn bộ Tây vực Cao đại nhân hầu như đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Hiện tại Thạch Quốc đã lưu lạc, Cao đại nhân chỉ huy Tây tiến, lại thuận lợi chiếm lĩnh Ta La Thành. Lấy Cao đại nhân năng lực, ít người nữa liền sẽ đánh tan Đại Thực, vào lúc này còn nói gì xuất binh? Các ngươi đều là bất tỉnh đầu sao? Tuy rằng Tề Vương cùng Tống Vương luôn luôn trở mặt, đồng thời hai đại phe phái nhất quán tại triều đình trên tranh chấp, lẫn nhau không nhường, thế nhưng lần này lại không phải đơn thuần thù riêng. Toàn bộ đại đường, tất cả đại đô hộ, đại tướng quân không có so với An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi chiến tích càng chói mắt. Hắn tuy rằng tư lịch không sâu, không sánh bằng những thứ khác đại tướng quân, đại đô hộ, thế nhưng hắn hiện ra binh đạo năng lực, cùng với kinh người chiến tích, đều là cái khác các phủ đại đô hộ, đại tướng quân không cách nào so sánh. Thậm chí ở quân đội cùng trong triều đình, Cao Tiên Chi còn có một biệt hiệu, gọi là Thường Thắng Tướng Quân. Từ khi ngồi trên đại đô hộ vị trí đến hiện tại, Cao Tiên Chi còn chưa từng bại trận. Hơn nữa hắn chiến pháp phập phù, giỏi vô cùng tiên phát chế nhân. Chính là bởi vì cá nhân hắn siêu cường năng lực, cùng An Tây đô hộ quân khủng bố sức chiến đấu, mới có thể lấy chỉ là mấy vạn nhân mã đàn áp Tây vực các nước. làm cho vạn quốc cúi đầu. Tây vực vững như thành đồng vách sắt, vẫn an ổn vô sự. Lần này, tuy rằng Cao Tiên chi binh khốn Ta La Thành, thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng đây là Cao Tiên chi chiến lược. Đến cuối cùng, Cao Tiên chi như cũ sẽ đánh tan Đại Thực người. Thành công thắng lợi, dù sao, dĩ vãng tình huống như thế đồng dạng từng xuất hiện. Hơn nữa không phải số ít, Cao Tiên chi đều lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng quá, chứng minh rồi năng lực của chính mình. Huống chi Đại Thực bất quá là một, chỉ là tiểu quốc. Thế nhưng chuyện lần này bất đồng. Lần này cầu viện tin là Cao Tiên chi phó tướng Phong Thường Thanh gửi tới. Vi thần cho rằng, lần này chiến tranh nghi tăng thêm coi. Một tên trong đó võ tướng vẫn còn ở nỗ lực thuyết phục mọi người. Tiết đại nhân, an tĩnh đi, Cao đại nhân không có việc gì. Một tên ngự sử lạnh nhạt nói, cuộc tranh luận này cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Phong Thường Thanh cầu viện tin cũng không có ở trong triều đình gợi ra gợn sóng quá lớn. Cao Tiên chi am hiểu đánh chớp nhoáng chiến. Rất nhiều người đều cho rằng lần này không bao lâu nữa, An Tây liền sẽ lần thứ hai truyền đến tin chiến thắng. Thế nhưng 10 ngày phía sau, làm Tây vực truyền đến cầu viện tin, Cao Tiên chi vẫn như cũ binh khốn Ta La thời điểm. Tất cả mọi người rốt cục hơi đổi sắc mặt, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy đều biết. Lần này cùng dĩ vãng tuyệt không giống nhau. Cao Tiên chi vị này đại đường ở Tây vực, đế quốc chi mâu. Gặp đối thủ cực kỳ cường đại, làm kinh sư vẫn còn ở tranh luận làm sao đối xử An Tây cầu viện thời điểm. Vào giờ phút này, toàn bộ Thích Tây cùng với Ô Thương một mảnh chiến tranh dấu hiệu. Tất cả Thích Tây đô hộ quân lấy vạn người làm đơn vị. Ngày đêm không ngừng thao luyện, mà 5.000 Ô Thương thiết kỵ cũng ở sẵn sàng ra trận. Tích cực chuẩn bị, cung tiễn, xe nỏ, đao thương, phủ kích, cuồn cuộn không ngừng từ Thích Tây quân giới trong kho vận ra. Phân phát đến toàn bộ trong đại quân, toàn bộ Thích Tây đô hộ quân, lấy 5 người làm đơn vị. Mỗi đơn vị xứng đáng một bộ xe nỏ, 200 con nỏ mũi tên, nhanh chóng xây dựng lên một nhánh trang bị 2.000 cụ xe nỏ đại quân. Vương Dung ban đầu ở Đạt Duyên mang 3 kiệt đột kích ban đêm thời gian, mới lộ đường kiếm, xe nỏ tiểu tổ, chiến thuật. Đang nhanh chóng hiển lộ ra tài năng, hình thành sức chiến đấu. Tuy rằng 10.000 người đại quân chỉ trang bị 2.000 cụ xe nỏ, thế nhưng cái kia loại đặc biệt xe nỏ tiểu tổ chiến thuật, phân công sáng tỏ, điều giáo cấp tốc, phóng ra nhiều lần, có thể đem loại này đại đường chiến tranh trọng khí uy lực phát huy đến cực hạn. Luận lực sát thương, vẫn còn ở dĩ vãng 5 lần đến gấp 10 lần trở lên. Đây là Vương Dung nhằm vào xe nỏ sáng tạo kiểu mới chiến pháp. Hầu gia, Phong Thường Thanh đại nhân lại đi tin cầu viện. Chúng ta làm sao hồi phục? Vẫn là từ chối sao? Trong đại điện, Vương Dung từng người thuộc cấp tụ tập ở đây. Hứa Khoa Nghi cầm một phong thư tiên. Nhìn trên cung điện, Vương Dung khom người dò hỏi. Nói cho Phong đại nhân, cho ta 2 tháng. 2 tháng phía sau, ta tất nhiên xuất binh Ta La, giúp đỡ Cao đại nhân. Vương Dung nghiêm mặt nói, Ta La báo nguy, Cao Tiên chi bị nguy. Phong Thường Thanh cầu viện tin một phong lại một phong, như là hoa tuyết không ngừng mà đưa đến Thích Tây. Ngăn ngắn 10 ngày, Vương Dung đã chí ít bỏ vào 20-30 phong đến tin. Phong Thường Thanh là Cao Tiên chi phó tướng, cũng là hắn phụ tá đắc lực, hai người được xưng đế quốc song bích. Tuy rằng Vương Dung trước đây cùng vị này, sau đó chuyên cần cùng hành chính năng lực chứ danh đế quốc danh tướng tố chưa mưu mặt. Nhưng khoảng thời gian này, Phong Thường Thanh nhưng để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Phong Thường Thanh mỗi một phong thư, giữa những hàng chữ đều toát ra một luồng sâu sắc lo lắng cùng lo lắng. Trận chiến tranh ngày,